Siêu Việt Tài Chính, chương 425, trước màn kịch, gocchuyenaudio.com. Tú Trinh đợi cho Thiếu Kiệt sắp xếp hết những thứ cần thiết với nhóm người hacker mới tuyển dụng. Thiếu Kiệt sau khi nói một chút với mọi người cũng thấy Tú Trinh đứng đợi mình nên gật đầu ra hiệu cho cô có thể báo cáo tình hình vừa rồi bên ngoài đã thực hiện. Lúc này nhóm người vừa mới ký hợp đồng đang bàn bạc với nhau về những gì diễn ra để có thể đồng nhất về câu trả lời khi đi ra ngoài đối diện với những người của các công ty tuyển mộ. Thiếu Kiệt bây giờ mới lên tiếng hỏi Tú Trinh, mọi chuyện sao rồi, tình hình của bên ngoài nhóm người của Tam Giác Vàng đã bắt lại hết chưa? Bắt thì bắt rồi nhưng có một số việc phát sinh phải để cho cậu tự mình quyết định mới được. Có một số việc chúng tôi không thể tự quyết được, Thiếu Kiệt nghe Tú Trinh nói thế cũng trầm mặt, Tú Trinh bây giờ mới kể lại toàn bộ việc đã xảy ra cùng với những gì mà cô đã cùng với Blake và Connor nói với nhau cũng như những lời nói thuyết phục của cô với nhóm người của Connor. Một lúc lâu sau khi nghe hết những gì Tú Trinh nói Thiếu Kiệt mới suy nghĩ nói. Chuyện này nói dễ không dễ nói khó không khó quan trọng là cách làm như thế nào để cho người bên ngoài tin tưởng việc những người Connor ở đây đã chết chứ gì. Ừ quan trọng là những người đó đều có gia đình, những người kia không ngờ vẫn lưu lại những thủ đoạn như thế này. Giữ người thân của họ bắt buộc bọn người Connor một là hoàn thành nhiệm vụ, hai là chết. Như thế chưa chắc gì người thân của những người đang có mặt tại đây được gì sau khi họ chết. Thiếu Kiệt nghe Tú Trinh nói thế mới im lặng một lúc sau nhìn Brandon lên. Tiếng nói với hắn, Brandon anh em dẫn mọi người ra bên ngoài để cho những người bên ngoài có thứ họ cần đi. Em không lộ mặt được, còn về vấn đề khác thì anh xem mà sắp xếp một chút. Đang nói chuyện với 5 người sẽ làm việc với mình, Brandon nghe được Thiếu Kiệt trả lời như thế cũng gật đầu. Hắn cũng biết thương lượng giữa Thiếu Kiệt và những người này khi họ hoàn thành xong chương trình trò chơi thì sẽ trở về làm cho Thiếu Kiệt. Xem như Thiếu Kiệt cho hắn mượn người, dù sao mức lương của những người này hơn xa mức lương mà hắn trả cho thành viên tổ công tác của mình. Đối với việc mức lương của họ cao hơn Brandon cũng có những lý do của mình cho các thành viên đang hoạt động tại công ty bởi họ hầu hết chỉ mới tốt nghiệp ra trường tuy là học sinh giỏi thật nhưng làm sao giỏi bằng những người đã trở thành những người trụ lại cuối cùng ở đây. Cậu yên tâm chuyện này để tôi lo cho. Nào mọi người như vừa rồi chúng ta đã bàn bạc giờ thì đi cho những người bên ngoài biết kết quả thôi. Thấy Brandon dẫn người rời đi Thiếu Kiệt mới nói với Tú Trinh dẫn những người Connor đến gặp hắn. Trong hội trường lúc này đang tập trung chú ý đến 10 người ra khỏi phòng của Thiếu Kiệt. Họ thay nhau bị những các công ty khác nhau hỏi về vấn đề xảy ra bên trong phòng. Nhưng bất cứ ai họ đều nhận được một câu trả lời theo khuôn mẫu đã thống nhất trước. Mã Hóa Đằng và những công ty khác cũng không hiểu được việc này là như thế nào. Cùng lúc đó Connor làm đại diện theo sự chỉ dẫn của Tú Trinh và Blake đến phòng quan sát của Thiếu Kiệt. Ngồi trên ghế nhìn một người vào với tay bị trói buộc ra phía sau. Thiếu Kiệt cũng nhíu mày một chút, cởi trói, cho anh ta đi, chúng ta đây không phải lần đầu gặp phải không Connor nếu tôi nhớ không lầm anh là một trong những người nhảy từ máy bay xuống nước đi. Nghe Thiếu Kiệt nói thế ngay cả Tú Trinh và Blake cũng nhìn lấy Connor. Blake qua mấy ngày tiếp xúc cũng biết nhóm người Thiếu Kiệt vừa thoát chết trên máy bay 1549 hạ cánh xuống sông Hudson mà không người nào chết. Giờ nghe Thiếu Kiệt nói thế Tú Trinh mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Cậu nói gì, anh ta là hành khách trên máy bay sao tôi không nhận ra nhỉ? Thiếu Kiệt nói đúng đấy tôi ngồi ở hàng trên mấy người một chút tôi cũng là người thứ hai nhảy xuống máy bay khi nó vừa được đáp xuống dòng sông. Không nghĩ đến cậu quan sát rất kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh. Connor nghe thấy Thiếu Kiệt nói thế cũng chấp nhận trả lời lại hắn Blake thì lấy con dao của mình cắt đứt sợi dây rút trói Connor. Được giải thoát khỏi sợi dây Connor nắm lấy hai cổ tay của mình xoa xoa một chút. Thật tôi không hiểu các anh tại sao phải làm như thế, bản thân Khôn Sa đã phải giải giáp quy hàng vì tổ chức quân đội bọn anh lại đi theo con hắn như thế cũng không nổi sóng được cần gì phải chịu khổ thế. Cậu vẫn chưa hiểu hết đâu, mang tiếng là giải giáp quy hàng bị bắt ở thủ đô không thể đi đâu. Nhưng thật sự những hoạt động đó vẫn tồn tại, thậm chí là vẫn tuyển quân lực, vì các mỏ địa chất và các thương vụ độc phẩm luôn cần sự cân bằng mọi mặt. Nên hầu như các thế lực ở Tam Giác Vàng không hoạt động mạnh mẽ như trước công khai mà chuyển sang hình thức ngầm không xảy ra tranh chấp lớn. Vì nếu có việc đó các thế lực khác sẽ đứng ra hòa giải để cho không bị làm phiền đến việc làm ăn. Thiếu Kiệt khi nghe giải. Thích của Connor cũng hiểu ra vấn đề không phải Tam Giác Vàng hiện tại đã yên bình mà nó được các thế lực bình ổn để không bị dòm ngó từ những bề nổi của pháp luật. Thôi chuyện đó nói sau này đi, hiện tại bên ngoài người kia chắc chắn đang quan sát rất gắt gao lắm đây. Anh có cách nào chưa nếu có thì chúng tôi sẽ làm theo anh. Bởi đây là sinh mạng của người nhà chính anh và đồng đội. tôi không muốn can thiệp quá sâu, chỉ có thể giúp đỡ quá trình. Như thế nếu có việc gì anh cũng không thể nói được chúng tôi. Connor thấy Thiếu Kiệt giao cách giải quyết cho chính mình cũng lưỡng lự một lúc nhìn hắn. Bởi Connor thấy được sự khác biệt rõ rệt của hai người giữa Khôn Trang và Thiếu Kiệt. Một người thì bằng mọi cách làm theo ý mình, còn một người thì để cho người khác làm theo ý họ mà chỉ cần kết quả. Chúng tôi định nhờ cậu, giả chết cùng với chúng tôi để cho Lucas bên ngoài tưởng nhiệm vụ hoàn thành và trở về, còn chúng tôi cũng theo cậu trở về mà không sợ những việc khác để lên kế hoạch cứu người nhà của chúng tôi ở khu vực của Khôn Trang. Giả chết, có thể không được, vì trước sau gì tôi cũng trở về nước, những người đối tác của Khôn Trang cũng sẽ biết. Nói trắng ra lần này các anh có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì người có lợi vẫn là Khôn Trang thôi. Còn việc cứu người nhà của các anh tôi có thể cho nhóm của Blake đi giải cứu cũng được vậy. Thiếu Kiệt muốn biết tại sao Connor phải khổ cực như thế, trong khi đó hắn có thể nói Blake đưa người mình vừa thực chiến vừa có thể cứu lấy người nhà của nhóm Connor một công đôi việc. Đánh du kích vào khu của Khôn Trang rồi rút đi gây tổn thất là điều Thiếu Kiệt nghĩ đến. Cậu vẫn chưa biết khu, vực ấy không phải dễ. Nếu cậu có 1.000 quân, tôi nghĩ khi cậu tấn công vào đó chỉ đi ra chừng 10 người, bởi nơi đó được thiết lập những khu vực cạm bẫy tự nhiên hoặc là công sự địa lôi khá nhiều. Chỉ có những người ở đó mới biết đường vào và ra. Bởi nó là một con đường độc đạo và phải qua khám xét gắt gao từ bên trong. Nên nó như một pháo đài vậy, trừ khi vũ khí hạng nặng triển khai quân sự thiết giáp và máy bay không kích thì họa may được, nếu như quốc gia không sợ tổn thương người vô tội. Thiếu Kiệt bây giờ cau mày, thật sự hắn không nghĩ đến Khôn Trang đặt căn cứ theo con đường độc đạo như thế nên cũng âm trầm. Hắn thấy để cứu được người của Connor chưa chắc nhóm người Thiếu Kiệt đã vào tới địa phận căn cứ, mà thay vào đó là phải để lại quân lực mới thành lập của mình tại đó. Vậy theo anh, chúng ta phải làm sao? Vấn đề để tôi giả chết chắc chắn là không được, anh xem nghĩ cách khác đi. Connor nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng suy nghĩ một lúc mới đưa ra được quyết định của mình về chuyện này. Vậy thì chúng ta giả như có bắn nhau trong này rồi sau đó người của cậu bắt được bọn tôi xong xử bắn bọn tôi. Chỉ cần chúng ta sử dụng đạn rỗng là được, không ai bị thương, nhưng mà lại giống thật để cho bên ngoài hoảng loạn, cảnh sát đến cũng không thấy được đầu đạn. Lucas thấy tình hình như thế cũng rời đi, đợi cho êm xuôi rồi thì chúng tôi tìm một chỗ nào đó núp lại, đợi êm xuôi mọi chuyện rồi thì bay về cùng cậu. Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc mới gật đầu. Việc đóng giả này với hành động bỏ chạy của mọi người làm cho Lucas không phán đoán được tình hình. Nếu có làm cuộc hành hình giả thì hắn cũng không thể xác thực những người Connor chết thật hay chết giả. Chưa kể đến hắn thấy thế không chừng còn bỏ đi về trước vì số tiền sắp lọt túi của mình. Được việc này tiến hành được nhưng tôi nghĩ không cần quá phiền phức đến như thế đâu. Trước tiên phải báo cho 10 người đang bị vây bởi đám công ty ở bên ngoài. Đây cũng là điều kiện tạo cho họ một con đường thoát. Còn về chỗ ẩn nấp của các anh thì chúng ta nói đây là một chương trình truyền hình gây cười hoặc một đoàn làm phim, chắc cũng không đến nỗi nào. Xem như có ở trong trại tạm giam cũng không ai dám làm gì các anh đi nhỉ. Thiếu Kiệt thấy việc này có thể tiến hành vì nếu làm những việc như thế này chỉ cần mọi lời khai hợp nhất là đang quay một video chọc mọi người thì những cảnh sát cũng không làm gì được họ. Đầu đạn không có, vật chứng thì chỉ là súng đạn giả. Cũng có thể miễn tội. Dù sao đây cũng chỉ là một vở kịch cho Lucas xem mà không ảnh hưởng gì đến những người khác. Cách chương.